Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì đâu chùa Hàm Long được xem là ngôi chùa nhốt vong thần bí? Chùa Hàm Long nằm ở xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40 cây số. Chùa nằm lặng trên một sườn đồi, bao quanh là những cây cổ thụ có tuổi đời lên đến cả trăm năm. Nhưng so với lịch sử cả nghìn năm tuổi của ngôi chùa thì có lẽ những cây cổ thụ kia vẫn chưa là gì. Theo văn tịch cổ còn lưu lại tại chùa thì sở dĩ tên gọi Hàm Long của chùa bắt nguồn từ chính vị trí dựng chùa. Theo đó, chùa Hàm Long nằm ở chính hàm con rồng của ngọn núi Long Lĩnh, xung quanh được bao bọc bởi các ngọn núi Phượng Hoàng, Kỳ Lân, núi Rùa. Các thầy phong thủy có tiếng thời xưa cho rằng ngôi chùa này nằm ở vị trí phong thủy tốt, tọa lạc chúng ngay trên đất hội tụ đủ long ly quy phượng. Chùa Hàm Long có kiến trúc cổ kính với những ngôi tháp rêu phong và mái chùa phủ màu thời gian, song vẻ ô tịch của nó lại trái ngược hoàn toàn với cảnh đông đúc tấp nập của khách thập phương đến lễ chùa. Khách thập phương đến đây không phải để cầu may vãn cảnh hay cúng dường chư Phật, cũng khó thấy ở họ nét mặt thư thái hoan hỉ khi đi lễ chùa, mà thường là những gương mặt buồn đau dầu dĩ với những vành khăn tang bằng đèn báo hiếu. Họ đến đây để làm một việc mà chỉ nghe thôi cũng khối người giật mình kinh hãi: nhốt vong, nhốt trùng. Vì đâu mà người ta lại mang vong đến chùa Hàm Long để nhốt? Lần theo dòng lịch sử, ngôi chùa này được lập ra năm 1115 vào thời nhà Lý bởi Hòa Thượng Trịnh Thập, pháp danh là Như Trừng Lân Giác. Cho đến giờ, trong khuôn viên chùa vẫn còn hai ngọn tháp. Tương truyền hai ngọn tháp đó cũng đã có tuổi đời gần bằng tuổi chùa. Trong đó, tháp gạch chính là tháp chứa xá lợi của sư tổ Như Trừng Lân Giác, còn tháp đá là nơi cất giữ công phu tu tập cả đời của sư tổ, còn được gọi là tháp cứu sinh, tháp tổ Như Trừng Lân Giác. Cũng chính sư tổ Như Trừng Lân Giác chính là người đã đặt nền móng đầu tiên trong việc nhốt vong ở ngôi chùa này. Kỳ thực, việc nhốt vong ở đây là dùng kinh kệ hồi hướng dẫn lối cho vong hồn được siêu sinh. Theo lời kể của người xưa, sinh thời sư tổ nhìn cảnh chúng sinh lo sợ về việc trùng tang mà muốn tìm cách an ủi, nên đã tạo ra kinh thập nguyện và bộ ván in khắc phù giải để giúp cho những vong hồn kia được siêu linh. Về sau này có nhiều cao tăng khác đến chùa Hàm Long tu tập, trong số đó có thiền sư Dương Không Lộ, người nổi tiếng là theo Vạn Pháp Quy Tông của phái Bắc Tông, có khả năng hóa giải các loại trùng hiệu quả. Đó cũng là lý do mà chùa Hàm Long trở thành ngôi chùa đệ nhất nhốt trùng trên đất Việt. Nhiều người công nhận sau bao biến cố rồi, đưa vong trùng lên gửi ở chùa thì gia đình đều được bình an. Không rõ đã có bao nhiêu vong được nhốt ở chùa này để nghe kinh kệ siêu sinh. Chỉ biết rằng mỗi khi có chuyện trùng tang nặng, người ta lại nghĩ ngay đến chùa Hàm Long. Từ đây cũng sinh ra nhiều chuyện ma mị. Theo lời người dân xung quanh chùa thì cứ vào khoảng từ 5 đến 7 giờ chiều, trời nhập nhoạng tối, là có thể thấy từ trong chùa có vô số đom đóm từ chùa bay ra. Con nào con nấy mình to bằng đầu ngón tay, phát sáng rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net